Khóe môi cũng có tia vui vẻ. Saker không khỏi nhìn nàng ngây ngần. Trong lòng lại xuất hiện cảm giác kìm lòng không đậu muốn bày tỏ tình cảm của mình cho nàng biết. Mà vốn dĩ, Saker cũng không muốn che giấu tình cảm của bản thân. Nàng chẳng qua chỉ muốn chờ tới khi Himemiko dần phai nhạt với tiểu hỏa thần thôi. Có chút hồi hồn lẫn ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Mà Saker cũng chỉ dám nói. Giá như, lúc nào cũng như vậy thì thật tốt. Saker rất thích thấy thánh nữ Hashi cười. Nàng không nhận ra, người ngồi cạnh sống lưng đã cứng lại. Vẫn là không nhìn thẳng Hashi. Saker vui vẻ nói tiếp. Chúng ta câu thêm một con nữa liền quay về. Cũng gần trưa rồi. Hashi chăm chú quan sát nàng. Không thả câu mà khẽ khàng thu lại tay áo. Kín đáo thở dài một tiếng. Nàng cất tiếng. Saker. Saker quay sang phía nàng. Đôi mắt cong cong trong trẻo. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt Hashi, nàng bất giác có dự cảm không tốt. Có chuyện gì sao? Hashi cụp mắt một hồi. Cuối cùng quyết tâm nói với nàng. Saker, cô quay lại nơi của sư phụ Yogan đi. Đừng đi theo ta nữa. Đầu Saker như vừa bị cái gì đó khủng bố. Như sét đánh ngang tai. Làm mọi giác quan của nàng đều ù ù không rõ. Sao? Cơ, ánh mắt Hashi nhìn thẳng nàng. Lạnh lẽo bức người. Ta nói chúng ta không cần đồng hành nữa. Saker không tin được. Cơ thể như không tự chủ muốn trốn tránh lùi ra sau trả lời nàng. Không thể. Hashi bắt lấy đầu vai Saker ép nàng nhìn thẳng mắt mình. Lý do, vì ta thích Himemiko, vì ta vẫn như cũ không cam tâm. Đôi mắt Saker như dại đi. Ngược lại Hashi vẫn không buông tha. Cô thích ta. Chấm, Saker hốt hoảng. Như thế nào Himemiko đã biết? Nàng còn chưa kịp chuẩn bị. Nhìn biểu cảm của Saker, Hashi không còn gì để nghi ngờ. Nàng buông vai Saker, ngồi dịch người ra xa. Vậy là đúng rồi. Cho nên cô hãy rời xa ta đi. Saker chua xót nhìn cô gái trước mặt. Một mảng bình thản tại thượng. Bức người không lưu tình. Trong lòng nàng dần dâng lên uất ức. Sao nàng lại thích người này? Sao nàng không phải là người đến trước? Sao nàng phải gánh chịu tổn thương này chứ? Sao nàng ấy một chút với nàng cũng không động lòng? Saker nhếch môi mỏng, giọng điệu diễu cợt hỏi lại Hashi. Là vì tiểu hỏa thần kia sao? Cách chương.